tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I'm going to teach Abhidhamma. Tôi sẽ dạy về vi diệu pháp. So before teaching Abhidhamma, like as a reflection of Buddha's quality, I will explain Itibhisavagoha. One day, maybe one quality. Và trước khi dạy ví dụ pháp để quán niệm quán tưởng về ân đức của Đức Phật, tôi sẽ giải thích về từng ân đức một, có thể là một ngày một ân đức, về cái ân đức ông ấy có danh hiệu là ứng cúng chánh biến tri. About the reflection of Buddha's quality in Mahavaka commentary. Gave a simile. Và ở trong đại phẩm chú giải của đại phẩm Mahavakkha có đưa ra một ví dụ nói về cái sự quán tưởng ân đức Phật. So a man bring the bunch of sugar cane towards the machine, to machine or factory, make it juice. Một người mang một bó mía đi đến cái nhà máy hay là cái máy để ép mía để làm nước mía. So that man, whenever he was tired on the way, he get down the bunch of sugar cane. So, người đàn ông đó khi trên đường đi và bất cứ khi nào mệt thì đặt cái bó mía xuống. Cutting a piece of sugar cane. Cắt một lóng mía. So, eating and drinking the sugar cane liquid, he go his journey. He can continue his journey. Và cắt một lóng mía róc và ăn và nước mía cái mía làm cho người đó cảm thấy ngọt liệm để thấy mát lạnh và tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. In the same way, practitioner bringing in a badan is a main meditation like anapana to go to arahatship. À, cũng như vậy, một hành giả thiền sinh thì giống như mang trên người một cái gánh nặng đó có thể là cái đề mục thiền của mình từ hơi thở phải đi để đến cái đạo quả arahant. On the way, he practice sometimes may bored. Và trên con đường thực hành thỉnh thoảng cảm thấy chán nản. Sometimes may tired. Thỉnh thoảng thấy mệt mỏi. Mind and body. Mệt mỏi trong thân và tâm. Other time, practitioner get down is a burden, main object. Và lúc đó thì người hành giả đặt xuống cái gánh nặng, tức là đặt xuống để qua một bên cái đề mục chính của mình. So, reflecting Buddha's quality, getting clear mind, after that, bringing burden again to go to arahatship. Và lúc đó, quán ân đức Phật để làm cho cái tâm được tươi tỉnh, được trong sáng hơn và tiếp tục mang lên cái đề mục thiền của mình và để đi đến đến đạo quả A-la-hán. About that you mentioned in the Mahavaka commentary. Và cái ví dụ đó được nói đến trong chú giải của Đại Phẩm. So now I'm trying to give sugarcane for you. Và bây giờ tôi đang cố gắng để tặng cho bạn một khúc mía. So, whenever you are tired, lazy, or agitation, you can eat a sugar cane. And you should go on your journey. Và khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì có thể dừng lại ăn một lóng mía và sau đó tiếp tục cuộc hành trình của mình. So that is a reflecting Buddha's quality. Và đó chính là niệm hay quán tưởng ân đức Phật. How to reflect it be so Bhagava Arahant. Quán tưởng như thế nào? It be so Bhagava Arahant. So it be so Bhagava is a need to join with every quality. It be so Bhagava Sammasambuddho. It be so Bhagava Vajjacharana Sampanno. Meaning is it should be like this, but only different than write down. The same then, only one write down. Yes. But taking a meaning is it should be like this if we divide a sentence. It be so Bhagava Araha. It be so Bhagava Sammasambuddho. It be so Bhagava Vajjacharana Sampanno. Đó là đức thế tôn ấy có danh hiệu là như thế này, là ứng cúng chánh biến tri. Thì đúng ra thì mình phải viết là đức thế tôn ấy có danh hiệu là a la hán là ứng cúng, đức thế tôn ấy có danh hiệu là chánh biến tri, đức thế tôn có danh hiệu là minh hạnh tốt, vân vân. Tức là itipiso bhagava a la hán rồi itipiso bhagava sammasambuddho, vân vân. So, what is the meaning? So, Bhagava, that blessed one, Arahant, is Arahant. It be because of this and that causes. So, Bhagava, the blessed one, Arahant, is Arahant, or is called Arahant. It be because of this and that cause. So Bhagava tức là đức thế tôn ấy và Arahant chính là Arahant và ETP là because of this and that cause. Bởi vì như vậy cho nên được gọi tức là được gọi là So if you join with the Sammasambuddho, ETP so Bhagava Sammasambuddho, so Bhagava that Buddha, that Bhagava, that blessed one. Sammasambuddho is Sammasambuddha. It be because of this and that cause. Và như vậy, mỗi chữ đều có số Bhagava là Đức Thế Tôn ấy. Được gọi là Sammasambuddho, là chánh biến tri. So in the same way, it be so Bhagava Vajjacharana Sampanno. So Bhagava, that Bhagava, that blessed one, Vajjacharana Sampanno, is Vajjacharana Sampanna, or is called Vajjacharana Sampanna. It be because of this and that cause. Cũng tương tự như vậy, it is be so Bhagava, Vajjacharana, Sammasambuddho. Vajjacharana Sampanno. Vajjacharana Sampanno là Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là minh hạnh tốt, minh hạnh túc. So, it is not just the Arahant. It is together with the cause. Means you must know cause. Cause is Arahant. Why the Buddha is called the Arahant? You need to know. It be is because of this and that cause. Con or cause? Cause. Cause is a reason. Yes. Because of this and that reason. bởi vì ETP là có nghĩa là bởi vì đức và bởi vì vậy vì thế cho nên gọi ngài là danh hiệu Arahant hoặc là danh hiệu chánh biến tri minh hạnh tốt vân vân, thì mình tức là đây vừa là cái từ chỉ định mà cũng là cái từ chỉ nguyên nhân. Tức là mình cũng phải biết cái nguyên nhân tại sao vị ấy trở thành một bậc A-la-hán hay tại sao vị ấy trở thành một bậc chánh biến tri minh hạnh túc. So not just reciting Arahant, Arahant or Bodo, Bodo without knowing anything. Chúng ta không thể chỉ có niệm Arahant, Arahant hay là Buddha, Buddha mà không biết về nguyên nhân hay là cái phẩm chất. So, if so, what is the Arahant? Need to know why the Buddha called Arahant. Và như vậy chúng ta cũng cần phải biết A-la-hán là gì. A-la-hán là tức là A-la-hán. Và tại sao Đức Phật được gọi là bậc A-la-hán? So A-la-hán is coming in from Araka. Araka. Araka, what is the meaning of Araka? Is far from. Far from. Và chữ Arahan nó bắt nguồn từ chữ Araka. Araka nó là xa, xa khỏi. So, far from what? Far from defilements. Xa khỏi cái gì? Đó là xa khỏi các phiền não nhiễm ô. Because of this, the Buddha is called Arahan. Và do vì vậy mà Đức Phật được gọi là bậc Arahan. So what is the meaning? So, nome arahanta. Although they can remove defilements, for some arahanta still have a habit, vasana. So, like a bande bilinda vicha thera is arahanta, no defilement. But previous lives, many lives, he is a king or Brahmin, higher clan. He was reborn many times. So usually because of higher clan, look down other people. So even he become Arahanta, once he saw someone, he called Vasala. Vasala is calling lower person like a slave, calling a slave like that usage is so like you maid or something. So not like a Mr. Miss something. So if he saw someone, he called Vasala, maybe low class person. So he has no pride, no conceit, already removed. But vasana still have, because of defilements is nearby, although removed. Like that, fire. So you extinguish fire with the sand. No more fire, but still have heat. Tại sao Đức Phật được gọi là bậc Arahant? Và bậc Arahant, Đức Phật là một bậc Arahant không có giống như những bậc Arahant thường khác. Bởi vì đối với những bậc Arahant thường khác, mặc dù khi họ chứng ngộ đạo quả Arahant rồi, thì tất cả mọi phiền não, nhiễm ô, tham sân si của họ không còn một tí dư sót. Tuy nhiên họ vẫn còn cái gọi là tiền khiên tật. Vasana, tiền khiên tật tức là những cái tật mà còn tập khí đời trước còn sót lại. Bản chất nó không có xấu, nhưng mà nó là một cái thói quen. Ví dụ như ngài sorry, the name of the venerable eye. Vilinda Vecha. Vilinda Vecha. Ngài Vilinda Vecha, ngài là một vị A-la-hán, nhưng mà trong nhiều đời trước, trong vô số những cái đời kế đó đấy, ngài được tái sanh vào cái giai cấp cao ở trong xã hội, như là giai cấp bà la môn hay giai cấp vua chúa. Và do tái sanh nhiều đời ở giai cấp cao như vậy, cho nên cái thói quen mà gọi người khác ấy, nhìn người khác, nhìn những cái người giai cấp khác ấy, nó nhìn với con mắt khinh thường, quen rồi. Cho nên khi mà ngài tái sanh vào đời cuối cùng, mặc dù ngài đã đắc A-la-hán, tắt cái tâm ngài không còn một tí nào kiêu mạn ngã mạn nữa, nhưng mà cái cách gọi của ngài đối với người khác á, nó vẫn là cái thói quen cũ, tức là hay gọi người khác là bằng một cái tên rất là khinh thường, cái cách gọi rất là khinh thường, ví dụ như ê tên kia, ví dụ vậy, hoặc là giống như họ là một cái cấp hạ liệt vậy. Thành ra là đó gọi là tiền khiên tật hay là cái tập khí cũ, và nó sót lại, nó không phải là ngài có cái tâm xấu hay không còn cái tâm xấu nữa, nhưng mà nó là một cái thói quen cũ còn sót lại. Và nó giống như là khi người ta đã dập một đống lửa, một cái ngọn lửa bằng cát, nhưng mà nó đã tắt rồi, nhưng mà ở đó nó vẫn còn hơi nóng. So for the Buddha, not like that. Even such vasana, the Buddha no have. So why? Actually, if he want to go to arahatship, so long times ago, for uncountable 100,000 eons ago, he can be arahanta, if he want to be normal arahanta. Because of wanting to get Buddha's quality, he have to wait such a long time to fulfilling parami. Because of this, many lives that he cut off, every behavior, evil behavior. So because of this, in the Buddha time, so even the vasana no more left within him. So because of this, the Buddha is very far from defilements. Và đối với Đức Phật thì không như vậy. Ngài không còn dư sót không một bất cứ một cái thói quen xấu hay một cái gọi là tiền khiên tật nào cả, bởi vì ngài đã có thể chứng ngộ đạo quả A-la-hán rất là lâu rồi, cách đây 4 a tăng kỳ, tức là 4 nhân cho 10 và cộng 10 lũy thừa 145 con số 0 ha, cộng với 100.000 lần trái đất đã sinh lên và diệt đi cách đây trở về trước một thời gian lâu dài như vậy, ngài đã có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán 400 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trước. Tuy nhiên vì cái lòng đại bi thương chúng sanh, cho nên ngài đã không chứng đắc đạo quả A-la-hán, mà ngài muốn bồi bổ những cái phẩm chất tốt đẹp được gọi là ba la mật parami để có thể trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác, có thể dạy pháp cho chúng sanh, cho nên ngài phải bồi bổ những phẩm chất tốt đẹp đó trong vòng thời gian lâu như vậy, hết đời này qua đời kia, và một thời gian dài như vậy, và trong mỗi đời ngài đều sửa đổi, ngài đều từ bỏ tất cả những cái thói quen xấu. Cho nên khi mà ngài trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác thì không còn bất cứ một thói quen xấu nào gọi là tiền khiên tật nào nữa, và như vậy ngài rất là xa các cái phiền não. So now we can translate Itipi Sobhagava Araha, especially Itipi Sobhagava, that blessed one, Araha is called Araha. Itipi because of being far from defilements together with vasana. Và như vậy chúng ta có thể dịch cái câu Itipiso Bhagava Arahant rồi. Đó chính là Đức Thế Tôn ấy được gọi là bậc ứng cúng A-la-hán là do vì vị ấy rất là xa rời với các phiền não. So, another definition of A-la-hán. Và một cái định nghĩa khác của chữ A-la-hán. A-la-hán is coming from a rich heart. A-la-hán nó bắt nguồn từ chữ A-ri-ha. A-ri is enemy. Ha is who killed. Và A-ri là kẻ thù. Và Ha là người giết. So, the A-ri-han is who killed the enemy. Và như vậy, A-ri-han là người giết kẻ thù. What is the enemy? Và kẻ thù là gì? Enemy is a defilement. Kẻ thù này chính là những cái nhiệm phiền não ô nhiễm trong tâm. So the Buddha is an arahant because of killing the enemy. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật là bậc A-la-hán bởi vì ngài đã diệt trừ hết tất cả những phiền não trong tâm. So do you kill enemy or do you trying to increase enemy? Các bạn có cố giết phiền não không? Ai kẻ thù không hay là đang cố tăng trưởng kẻ thù? So some people are trying to increase the enemy. Một số người đang cố gắng gia tăng cái kẻ thù. So that is another meaning. If you want to kill enemy defilements, you should reflect this quality. So it be so bhagava. Arahant. So Bhagwa, that blessed one, Arahant, is called Arahant. It is because of killing enemy. Và nếu mà các bạn muốn giết kẻ thù thì nên quán tưởng cái ân đức này của Đức Phật, Đức Thế Tôn ấy là có danh hiệu là bậc A-la-hán hay là ứng cúng và vì ngài đã diệt trừ hết mọi kẻ thù. So, next one, next definition. Cái định nghĩa tiếp theo. Next definition is A-ra-ha. A-ra-ha. Đó là A-ra-ha. So, to know that, you need to know the chariot wheel. Do you know? Still have a chariot in your country? Nếu mà muốn biết chữ này, các bạn phải biết cái bánh xe ngựa, cái bánh xe của cái cổ xe. Ở trong nước các bạn còn cái xe này không? Chariot wheel is in the middle. How do you call it? I don't know. So, at the edge, there is a ring. So, between edge and middle, there is a spoke. Spoke, like a bicycle. So, so chariot wheel also in the middle there is a spoke. Yes. So, ara is at a spoke. Ha is kill and break. So breaking spoke. Và cái bánh xe của cái cổ xe đó thì nó có hai cái vòng và ở giữa nó có cái căm, những cái căm xe và cái ara này chính là cái căm xe đó và cái ha cũng là người giết hay người bẻ gãy. So that is the wheel of samsara. So padeja samubada. You may know 12 factors: avijja, sankhara, vijnana, nama rupa, or 12. Và khi mà người giết hay bẻ gãy căm xe này, cái xe này tức là bánh xe của luân hồi, bánh xe của samsara, và bánh xe đó là 12 nhân duyên. Khi mà các bạn đọc buổi sáng đó là vô minh duyên, hành hành duyên, thức duyên, danh sắc, vân vân. That Patija Samubada in the commentary mentioned as a wheel. Và cái duyên hệ đó, nó trong chú giải gọi nó là cái như là cái bánh xe. In the middle, we call it hub. In the middle of wheel. Yes. So small one. Yes. So that's my goal half. That is the same as avijjhana. Và cái cam xe, cái bánh xe thì nó có hai vòng, cái vòng ở trong và vòng ở ngoài, và giữa hai vòng nó có các cam xe, thì cái vòng ở trong nó có thể gọi là vô minh và tham ái. So at the edge the bigger circle, yes. That is giving in similarity of Jaramarana. Và cái vòng bên ngoài, vòng lớn hơn thì nó được ví như là già, bệnh, chết. So, among 12 factors, avijjhana is a middle. So, Jaramarana is at the end, the ring. Yes. So, middle age is a spoke. Như vậy trong cái bánh xe này nó lăn thì ở giữa là cái trục xe. Cái trục xe đó chính là vô minh và tham ái, và nó hỗ trợ cho cái bánh xe bên ngoài lớn hơn lăn, đó chính là lão và tử, so, già chết. Means the wheel of samsara is turning, starts avijjhana. Start from ignorance and craving, ending jaramarana, oldness and death. Yes. In the middle are like namarupa or kama, those things. Yes. Và như vậy có nghĩa rằng cái bánh xe luân hồi nó lăn bắt nguồn từ vô minh và tanha, là tham ái, như là một động lực và nó hỗ trợ cho cái già và chết, nó tiếp nối nhau. Và ở giữa là các cái chi phần khác, như là căm xe, như là thủ hữu hành nghiệp, danh thức lục nhập, vân vân. By practicing in Dhamma, the Buddha remove or break spokes, middle age. You know, if middle spokes break, the nature of wheel, middle one also not useful. Yes. The ring also not useful. Means that the whole wheel of samsara already broken. Yes. But as a word, yes. Araha, the one who break spokes. Yes. Và bằng sự thực hành pháp, Đức Phật đã bẻ gãy cái trục xe, đó chính là bẻ gãy cái vô minh, phá tan cái vô minh và tham ái. Và bản chất của cái bánh xe này, nếu không có cái trục xe thì căm xe và cái vòng bên ngoài nó cũng vô dụng, nó không thể nào vận hành được. Do vậy mà aha ra là người đã bẻ gãy trục xe, và người bẻ gãy trục xe là bẻ gãy cái bánh xe luân hồi. So, if so, the meaning will be like this: Itipi Sobhagoa Arahant. That Buddha, Arahant, is called Arahant. Itipi, because of breaking spokes of the wheel of samsara. Và như vậy, cái nghĩa của chữ Itipi Sobhagoa là Đức Thế Tôn ấy được gọi là bậc Arahant bởi vì Ngài đã bẻ gãy cái bánh xe của luân hồi. So, to eat sugar cane, not so easy. Như vậy, để ăn mía thì không dễ. So, that explanation is related to Paticchasamuppada. Và cái sự giải thích này nó liên quan đến cái định lý, định luật duyên khởi, Paticchasamuppada. So, next one is Araham, is coming from Araha, the same. Arahant coming in from Araha. Araha is the worthy one. Who is worthy? So, worthy of what? Worthy of much respect. Worthy of much puja. Và cái chữ Arahant nó cũng đến từ chữ Araha, nó cũng giống như vậy, và nó còn có nghĩa là một cái bậc xứng đáng. Xứng đáng như thế nào? Xứng đáng gì? Đó là xứng đáng cung kính, đảnh lễ và xứng đáng được cúng dường. So, why the Buddha is worthy? Morality, no have a similar bhasa with the Buddha, the highest one. About the concentration, about the banya, about the any knowledge, he is the highest one. Because of this, how much you make a Buddha, the Buddha is worthy. How much you pay respect, the Buddha is worthy. Because of his higher morality, peerless morality. Morality, concentration, knowledge, like that. Và tại sao Đức Phật là một bậc ứng cúng, tức là xứng đáng cung kính và cúng dường? Bởi vì giới hạnh của Ngài không ai có thể sánh ngang, là một cái bậc có giới hạnh toàn vẹn và cao thượng nhất trên toàn thế giới. Và không có một người nào có cái giới hạnh có thể sánh ngang bằng với Đức Phật. Và định của Ngài cũng vậy, và trí tuệ cũng vậy. Cái sự thấy biết của Ngài là vô cùng tột, và không có một người nào, một chúng sanh nào có thể sánh ngang được cái trí tuệ của Ngài. Do vậy mà Ngài xứng đáng nhận sự cung kính cúng dường, và chúng ta có cúng dường Ngài, cung kính Ngài bao nhiêu đi nữa thì tức là vẫn không có đủ, tức là Ngài vẫn là bậc cao tột và không một tì vết, cho nên xứng đáng nhận bất cứ sự cúng dường nào dù cho to lớn đến đâu. How much offering you do, how much paying respect you do, the Buddha is worthy. Worthy means he can produce more than you do because of his higher morality. Và các bạn có cung kính Ngài bao nhiêu đi nữa, cúng dường Ngài bao nhiêu đi nữa thì Ngài vẫn xứng đáng. Và xứng đáng như thế nào? Đó là Ngài có thể tạo ra cái kết quả, tức là cái quả lành cho cái việc mà mình cung kính cúng dường đấy, nó sẽ tạo ra nhiều hơn cái sự mà mình cung kính và cúng dường. Cái quả chỗ ngược lại mình ấy, là bởi vì sao? Bởi vì cái phẩm chất giới định tuệ của Ngài thì là cùng tột. So next one, Arahant is coming from Arahat towards joining Arahat. Và chữ Arahant nó đến từ chữ Araha, tức là hai chữ ghép lại. So A is no, Raha is like a secluded place or hidden place. Hidden place, hidden place. Và cái chữ A là chữ không, và Raha tức là nơi thanh vắng hay nơi nơi ẩn nấp. No hidden place. Và tức là không có cái chỗ ẩn nấp. That means some people in the world who are famous, they are wise. So in front of many people, because of fear of losing fame, losing followers, they don't dare to do evil then. But in a hidden place, they may do evil then. Có nghĩa rằng có một số người ở trên thế giới này vốn nổi tiếng, vốn tốt đẹp, nổi tiếng trước mọi người, trước số đông. Và trước số đông đó họ có thể biểu hiện rất là tốt đẹp, họ không dám làm những cái điều gì uẩn khúc hay xấu xa vì sợ mất danh tiếng, sợ mất mặt, sợ mất những người theo mình. Nhưng bên đằng sau, ở những chỗ che khuất, che kín, họ có thể làm những việc xấu, những việc mà việc không đáng làm. So they are not wise, although they think themselves they are wise. What is the reason? So about the evil, then they think in front of people only can produce bad results. Actually, even you do hiding in place or opening in place, agusala is agusala, will produce bad results. Vì sao những người đó họ có thể làm những điều xấu nơi khuất tất, nơi che kín? Vì họ nghĩ rằng nếu mà làm trước mặt mọi người ấy thì sẽ bị cái kết quả xấu, tức là bị mang tiếng hay bị nhục nhã hay vân vân, bị che trách. Còn làm chỗ không có người, chỗ vắng người, chỗ ẩn kín thì không sao. Đó là họ nghĩ họ biết, nhưng mà thực ra là họ không có có trí. Bởi vì dù làm trước mặt mọi người hay làm sau lưng thì bản chất của cái điều bất thiện nó vẫn là bất thiện và nó sẽ cho quả bất thiện. Like some people said, thinking stealing is no problem. Being found by someone only problem. Và như một số người nghĩ rằng trộm cắp thì không sao, nếu mà trộm cắp mà bị người khác bắt gặp á thì mới có vấn đề, còn nếu mà không có ai bắt gặp thì không sao. For the Buddha, he understand well about the karma, karma results. If he do evil, then even hiding place will get results. So no hiding place for evil then. Và Đức Phật ngài hiểu rất là rõ nghiệp và quả của nghiệp, cho nên dù cho có làm cái việc xấu ở chỗ đông người hay chỗ che khuất thì nó cũng là và là việc xấu. So another thing is the Buddha knew some devas nearby who can see us. Some people who improve in dharma, they have a prajñā vijñāna abhinnya, knowing others' mind. Because of understanding like that, for him, no hidden place. Và đối với Đức Phật thì cũng không có chỗ nào gọi là chỗ chỗ bị che kín, che khuất cả. Bởi vì đối với ngài, chư thiên xung quanh rất là đông. Và một số người khi mà họ thực hành cái thần thông ấy, tha tâm thông, họ có thể biết tâm của người khác. Cho nên không có thật sự có chỗ nào gọi là kín đáo cả. So, if so, the meaning will be like this. It will be so bhagava, arahant. So bhagava, that blessed one, arahant, is called arahant. It will be because of no hidden place. Và như vậy cái câu itipiso bhagava arahant được dịch là Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là arahant bởi vì đối với ngài không có chỗ che kín, chỗ khuất. So I want to tell you about the story of a basa usen, Mr. Sen. Related to arahant. Sorry, the name. Usen. Usen is in Burmese, Mr. Mr. Sen. Usen. Is it a venerable? Lay people. Và tôi muốn kể với các bạn câu chuyện về ông Sen. Ông Sen, Usen là người Miến, họ chữ Mr. ấy gọi là U. Là so he is arahant. People call his name putting arahant in front of his name. Arahant Usen. Và mọi người gọi vị này là arahant, vị arahant tên Usen, tức là xem ai vị ấy là một vị bậc arahant. So he is staying in small town. Near the Mandalay. Và vị ấy là một cư sĩ, vị ấy sống ở trong một cái ngôi làng một cái thị trấn ở gần Mandalay. So after Vasa, in the Katina time, usually come to Mandalay. So in the Katina ceremony, he did as a kapiya for the monastery. So he has to bring water, have to cut firewood, such a hard jobs, works he has to do to help a monastery. Và mùa dân y, lễ dân y Katina thì vị ấy đi đến thiền viện và hộ độ như là một người kapiya, tức là người thị giả, người hộ giới cho chư tăng. Và vị ấy, anh ấy phải làm được những cái việc rất là nặng như là bữa củi hay là gánh nước. So nearly every year he work hard kapiya jobs. Và hầu như mỗi năm đều làm cái việc nặng của người hộ độ kapiya. So senior bande, by seeing him, have a great compassion. Và những vị vị sư lớn thấy thấy Usin thì cảm thấy rất là thương. So senior bande encourage him to reflect Arahant every time. Và vị sư lớn bảo với Usin là hãy quán niệm ân đức A La Hán. So after doing jobs, he went back his hometown. So when he bring water, also he recite Arahant, Arahant. He is a very simple mind, very honor. So Arahant, when he trying to get firewood, going in forest, at that time also he usually recite Arahant. Everybody know. Và khi trở về quê thì Usin luôn luôn ấy là niệm Arahant, Arahant. Mỗi khi đi gánh nước đều niệm Arahant, đi tìm củi khi tìm thấy khúc củi thì đều niệm Arahant, Arahant. Tức là mọi người đều biết vị ấy luôn luôn niệm Arahant. So next year come to the Bande. Và năm sau khi trở lại thiền viện gặp vị sư so, lớn. Suddenly senior Bande beats his back. Maybe crush or beat. Yes. Crush his back. At that time he shouted a Malay. A Malay is a Burmese style shouting. Maybe my oh mother like that. Maybe in English, oh my God, like that. Because of suddenly beating. Và khi mà trở lại gặp vị sư trưởng thì vị sư trưởng đột nhiên này lại đánh vào lưng của Usin và Usin la lên Amale, Amale giống như là ôi trời ơi hay là ôi mẹ ơi vậy đó. So at that time Bande encourage you still need to practice Arahant. Và vị sư trưởng nói là động viên là con cần phải tiếp tục niệm Arahant. So next year come, Bande do the same. He also shouted the same. Và năm sau trở lại thì gặp vị sư thì vị sư cũng đánh như vậy và cũng la lên ôm lên. So next year he come. So Bande also beat his back suddenly. Và năm sau lại thì vị sư cũng đánh vào lưng như vậy. At that time, he shouts, Arahant. Lúc đó thì Usin la lên Arahant. So at that time, Bande satisfied. Yeah, you are enough. We'll get a result soon. Và lúc đó thì vị sư khen, tốt, con sẽ có kết quả sớm. So after that, at that time, India people working in Myanmar. So one of India people, he own a factory, maybe to make rice. Wow. So because of government rule, he must went back, he must go back to India. Và lúc đó thì những cái người Ấn Độ hay đến làm việc ở Myanmar, và có một người Ấn Độ có một cái nhà máy có thể là sản xuất gạo, thì do cái luật của Myanmar cho nên một lúc đó ông phải trở về lại Ấn Độ. So at that time that India people gave a factory to Usain. Và lúc đó thì cái người đàn ông Ấn đó mới giao lại cái nhà máy cho Usain. So Usain become owner of factory, become và, rich. Và Usain trở thành người chủ của nhà máy gạo và trở thành giàu có. So at that time people understanding is because of practicing arahant. So start to call him arahant Usain. Và lúc đó mọi người mới hiểu ra là do có thể là do Usain thực hành cái niệm arahant ấy, cho nên có cái kết quả như vậy và mọi người bắt đầu gọi ông là arahant Usain. So because if we reflect the Buddha's quality can be free from danger, can get success và, even in the worldly life because of karma. Và thực sự là khi chúng ta niệm ân đức Phật ấy, Arahant ấy, thì chúng ta sẽ tránh khỏi những điều rủi ro tai hại và chúng ta sẽ đạt được những cái thành công dù là mặc dù đó chỉ là thành công thuộc về thế gian. Bởi vì so but you need to reflect until enough. Bởi vì đó là cái thiện nghiệp và nhưng các bạn phải thực hành cho đến cái mức mà phải đủ. So how to test to be enough? Làm sao để kiểm nghiệm là đã đủ? Beating suddenly. Đó là đột nhiên đánh cho một cái. Yeah. Now, yeah, you can know the meaning of arahant. Definition finished according to commentary. Và các bạn bây giờ đã biết được cái ý nghĩa của chữ arahant là bậc ứng cúng và những cái sự giải thích định nghĩa dựa trên các cái bản chú giải. Yeah. After learning the Buddha's quality, we will start Vidama. Và sau khi chúng ta học về ân đức của Đức Phật thì chúng ta sẽ bắt đầu học tới cái phần vi diệu pháp Abhidhamma. So, Samma Sambuddha Madula, Sasadhamma Kanodhamma, Vivadiya Vasesa, Vidhamata Singaha. This stanza is after paying homage Buddha together with Dhamma and Sangha, I will recite Abhidhamma. In the ancient time, it's a recite. Now we say write. Và mọi người có cái bản kinh không ạ? Thì cái câu đầu tiên, con xin thành kính tảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý và xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp Abhidhamma. Nói về, tức là thầy dịch nó là tụng. Tụng thì vào thời xưa khi người ta chỉ tụng miệng thôi, còn bây giờ có thể nói là viết lên giấy, ghi, chép. So usually before writing a book, pay homage to the Buddha, aiming not to have a disease, to finish without any obstacle. Yes. Đây là một cái cách mà trước khi viết một cái cuốn sách họ tụng thì kính lễ Đức Thế Tôn và tức là nói lên lời của Đức Thế Tôn chứ không phải lời của mình để tránh cái kiêu mạn và ngoài ra là để hoàn thành được cuốn sách mà không có gặp những cái sự chướng ngại. Datta is there. Next stanza. Và cái câu tiếp theo ạ. Datta is there. Datta đó là ở đó. Buddha Vidhamata is which is said as a vidamata. Và Uta Abhidhammata có nghĩa rằng đã được ghi nhận trong Abhidhamma. So what is Abhidhamma? Abhi is special or more superior. So Dhamma is a Dhamma. Special Dhamma, more superior Dhamma. Và cái Abhidhamma là gì? Abhi là cao siêu, là tối thắng, là vĩ đại tuyệt diệu, lỗi lạc, tối thượng. Và Dhamma là Pháp. Như vậy, Pháp tối thắng, hay họ gọi là Pháp vi diệu. So, more superior Dhamma means more superior than Sota and Vinaya. Tối thắng, vi diệu hơn cả, cao thượng hơn cả, ưu tú hơn cả. Hơn cả cái gì? Đó là hơn cả kinh và luật. So in the Sota Vinaya, especially in the Vinaya, because we have three portions, one is the Vinaya. So in the Vinaya, there are many rules for the bhikkhu. Ví dụ như trong cái tạng luật Vinaya, thì có rất là nhiều cái giới luật dành cho chư tỳ kheo. So Vinaya is another name we call rule teaching, rule discourse. Và Vinaya thì chúng ta gọi một từ khác là nói về những điều, dạy về những điều luật. So in the Sutta, another name is we say conventional discourse, normal usage, common usage discourse. Và sutta là tạng kinh, là có thể còn có thể gọi là những cái bài pháp, những cái lời dạy về những cái sự việc thông thường, là những cái nghĩa thông thường. Another portion, Abhidhamma. So mostly, paramattha. Paramattha is the ultimate reality. Và trong tạng vi diệu pháp Abhidhamma thì hầu như là nói về cái pháp chân đế, pháp cùng tột, tức là những cái khái niệm, những cái thực tại tối hậu. So, like maybe to be understand easily, I may say example. For example, lemon. If we say lemon, that is a soda way. If we say vitamin C, that is a bitter more way. Và cái chữ cùng tồn là paramattha. Và để dễ hiểu, tôi lấy một ví dụ. Nếu chúng ta nói chanh, lemon, chanh, thì nói theo nghĩa của kinh, đó là một khái niệm. Nhưng mà nếu ta nói là vitamin C, thì đó là nói theo nghĩa của vi diệu pháp. In the same way, if we say water, easily understand, can understand easily. Many people, that is a common usage. In soda, may say water as a water. But in Abhidhamma, may say H2O. Và cũng tương tự như vậy, trong kinh thì gọi là nước. Khi nói tới nước, mọi người đều dễ hiểu, đều có thể hiểu được dễ dàng. Nhưng nói theo nghĩa của vi diệu pháp thì không có nói nước, mà nói là H2O, ví dụ vậy. So, that is what we call paramattha, ultimate reality. Và đó chúng ta gọi là paramattha, tức là cái ý nghĩa cùng tột, cái sự thật cùng tột. So, as a phenomena only were mentioned. May not say as a human, as a deva. May say in Abhidhamma as a phenomena. Và trong cái ý nghĩa cùng, trong cái thực tại cùng tột thì chỉ đề cập tới hay nói tới những cái hiện tượng, chứ không có nói tới con người hay là vật này vật kia, mà chỉ nói tới cái hiện tượng. Because of this, Abhidhamma is a special, more superior Dhamma. Special Dhamma. Who are learning well only can know. Và như vậy, cho nên tạng vi diệu pháp Abhidhamma là một cái pháp rất là vi diệu, và nó cao siêu hơn cái tạng kinh. Và chỉ những người mà học kỹ thì mới hiểu được. Those are technical terms. The same thing, but saying with the technique at chan. Và dùng rất là nhiều cái từ thuật ngữ, cái từ chuyên môn cùng một thứ đó nhưng mà phân tích sử dụng rất là nhiều các từ thuật ngữ khác. Chaturda. Chaturda is a four brahmacharya according to Atimata reality. Và chatu là bốn, chaturda brahmacharya là có bốn dựa trên cái sự thật cùng tột. What is the four? Number one, citta. Number two, cittasika. Number three, rupa. Number four, nibbana. Và bốn đó là gì? Thứ nhất là tâm, citam. Và tâm sở là cittasikam. Rupam là sắc pháp hay là vật chất. Và thứ tư là nibbana, là niết bàn. So, everything in the world go into this four. Và tất cả mọi thứ trên thế giới này được chia làm bốn, được phân loại thành bốn nhóm này mà thôi. So, citta, cittasika is a mentality. Và tâm sở nó là thuộc về tinh thần. Within beings only have. Và nó chỉ có mặt ở trong chúng sanh, các cái sinh loại hữu có gọi là có mạng sống. Rupa is a materiality. Và rupa là vật chất hay là gọi là sắc pháp. So, rupa is in our body also have a rupa. Và trong so outside also, outside of the beings is only rupa. Materiality, no mentality. Và thân của chúng ta chính là vật chất. Bên trong thân là có vật chất và sắc pháp. Và bên ngoài của chúng ta, ngoài những cái chúng sanh khác, những gọi là sinh vật ấy, thì toàn bộ là vật chất, là sắc pháp. Nirvana is something beyond our thoughts, beyond our knowledge. Only Noble Person can see. Và Nirvana là một cái đối tượng, nó nằm ngoài cái sự suy nghĩ, cái sự cảm nhận biết được của chúng ta, và chỉ có bậc thánh thì mới có thể thấy được. For example, this paper, mic, table, everything is under the rupa. Ví dụ như cái tờ giấy này, cái bàn này, tất cả mọi thứ thì nó đều là thuộc về cái nhóm vật chất sắc pháp. We think, we feel. So those mental factors are citta, cittasika. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta cảm nhận thì những cái này, những cái hiện tượng này nó là tâm và tâm sở và nó thuộc về tinh thần. This physical body is a rupa. Và cái thân thể vật chất, cái thân xác này thì nó là vật chất, là sắc pháp. So what is a citta? Và citta là tâm là gì? We translate in English consciousness. Và chúng ta dịch trong tiếng Anh, qua tiếng Anh gọi là consciousness, là sự, là thức. Cittasika, we translate mental factor. Và cittasika là tiếng Pali ha, tiếng Pali là tiếng Đức Phật dùng ấy. Và dịch qua tiếng Anh thì nó là mental factor, nó được tiếng Việt dịch là tâm sở. So, citta and cittasika arising in together, perishing in together, the same object. Và tâm sở là tức là phụ thuộc vô tâm, tức là tâm và tâm sở nó sinh lên cùng nhau, nó diệt cùng nhau và nó có cùng một cái đối tượng, nó bắt cùng một đối tượng. So, when we our mentality arise. If one time arise in one mind moment, at least a kind of factor, there is a factors, at least. Và khi mà có một cái tâm, trong một sát na tâm nó có những cái tâm khởi, một tâm khởi lên và nó bắt một đối tượng thì nó ít nhất nó có 8 cái tâm sở đi kèm. So, at most 35 factors. Và nó tức là ít nhất là 8 và nhiều nhất là 35 tâm sở đi kèm. So one is chetasika, the other 7 or 34 is, or one is chetta, the other 7 or 34 is chetasika. Như vậy, trong 35 này đó, thì có một cái gọi là tâm là chitta và 34 cái còn lại thì gọi là tâm sở đi kèm ha. Nhưng hoặc là ít nhất ấy, là 8 thì có nghĩa là một cái thì gọi là tâm và tức là tâm vương ấy và 7 cái còn lại là tâm sở. So what is the chitta among those factors? Và tâm chitta là gì, tức là tiếng Việt mình hay dịch là tâm vương, nó là gì nó khi nó nằm giữa cái nhóm tâm sở này? Awareness of the object. Và đó chính là cái sự nhận biết đối tượng. Getting object. Nó nhận biết, nó lấy đối tượng. So when you see Buddha, what, among those factors, chitta, getting object, awareness, the object. Và khi quý vị nhìn thấy Đức Phật, nhìn lên tượng Phật thì cái sự nhìn thấy giữa này thì đó có một cái tâm nó bắt lấy cái đối tượng. So when you see phone also, awareness, aware the phone, getting object, so that is a chitta, chitta's function. Và khi các bạn nhìn cái điện thoại cũng vậy, thì nó có một cái sự nhận biết cái điện thoại, nhận biết cái điện thoại thì đó là cái. So chitta originally, no kusala, no akusala, just aware the object, nothing more than that. Và như vậy bản chất của tâm, tâm vương thì nó chỉ là biết, nhận biết, chứ nó không thiện, không ác. Nó chỉ là nhận biết cái đối tượng, tức là các cái đối tượng của các cái căn môn thôi, và nó không có thiện ác. So, like water, water originally, no color, no smell, no taste. Giống như là nước, bản chất của nước thì nó không có màu, không có mùi, không có vị. So, into the water, if you put salt, water becomes salty water. Nhưng nếu các bạn bỏ muối vào trong nước thì nước đó trở thành nước muối, nước mặn. Into the water, if you put lemon, so becomes sour water. Và nếu các bạn bỏ chanh vào trong nước đó thì nước đó trở thành nước chua. So in the same way, chitta is just awareness. If you put a chetasika, lobha, greed, become greed awareness, greedy awareness. Cũng vậy, bản chất của tâm chỉ là nhận biết đối tượng, nhưng nếu bạn bỏ vào các cái tâm sở tham lam thì nó trở thành cái tâm tham. So lobha chitta. That is called greedy chitta, lobha chitta. Và nó trở thành cái tâm tham gọi là lobha chitta. So if you put anger, so become angry chitta, angry awareness. Và nếu các bạn bỏ vào những cái tâm sở sân hận thì nó trở thành tâm sân. Nó nhận biết cái đối tượng với sự sân hận. So awareness is a chitta, angry and greedy is a chittasika. Và sự nhận biết đối tượng là tâm và tham hay sân thì là tâm sở. So water originally only one, but if you put many then become many different. Salty water, sour water, lemon water, mango water, etc. Become many. Và như vậy bản chất của nước chỉ là nước. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ muối thì nó thành nước muối, bỏ chanh thành nước chanh, bỏ xoài thành nước xoài, vân vân, nó trở thành nhiều loại khác nhau. In the same way, chitta is originally just awareness of the object. But if both chittasika, anger chitta, If you bought a greedy, greedy chaita. If you bought a delusion, delusion chaita. Become many. Và tương tự như vậy, tâm bản chất, tâm vương chỉ là sự nhận biết đối tượng, sự hay biết, sự biết đối tượng. Nhưng nếu chúng ta bỏ các cái tâm sở vào, thì nó trở thành những cái tâm như tâm tham, tâm sân, tâm si. So, how many can be? Và có bao nhiêu tâm có thể có? Chaita is 89. In brief. Và một cách ngắn thì nó có tổng cộng 89 loại tâm. So, in right away, 122. 121. Một cách chi tiết hơn thì nó gồm 121 tâm chitta ha. Mình học tiếng Pali luôn. So, chetasika how many? Chetasika is 52. Và tâm sở đi kèm hay là chitta chetasika thì có bao nhiêu? Thì nó có 54. 52. That 52 is different characteristics. Not like a chitta. Chitta, although many characteristics, only one, awareness, the object. Because of other denpoting only become many. For the chetasika, in each, there is their characteristics. Và tâm vương hay là chitta có 89 hoặc là 121 loại, nhưng mà thực ra nó bản chất của nó là vẫn là giống nhau, đó chỉ là cái sự nhận biết đối tượng thôi, cho vì có những tâm sở đi kèm cho nên nó có nhiều cái sự phân loại khác nhau, chứ bản chất của nó cũng là nhận biết đối tượng. Còn tâm sở đấy, 52 chetasika đấy, thì lại mỗi cái thì có những cái đặc tính khác nhau. So now we start to count chitta. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đếm cái chitta, tâm vương. So datta, next one datta. Datta is out of them. Và chữ tiếp theo đó là tattha. Tattha là trong các loại. Out of them means out of four previous four. Chitta, chetasika, rupa, nibbana. Out of four. Chitta is chitta. Chitta out of four. Và các cái tâm nó nằm trong bốn, có bốn cái tâm trong nhóm trước ấy. Tawa is at first, or first of all. Tawa là kata, là đầu tiên. Chittavitta is four kinds. Fourfold. Chattupida là có bốn loại. Hoti is. Hoti is. Bốn loại chữ hoti là. So, what is a fourfold? Four kinds. Number one, kama vachara chaita. Number two, rupa vachara chaita. Number three, arupa vachara chaita. Number four, lokottara chaita. Và trong đó cái phần tâm vương đầu tiên có bốn loại, đó là tâm thuộc dục giới, hai tâm thuộc sắc giới, ba tâm thuộc vô sắc giới, và bốn tâm siêu thế. So kamavacara chaita is 54. Và cái tâm vương thuộc dục giới thì nó có 54. You can put 54. Và nó có 54. Rupavacara chaita is 15. Mình có thể ghi thêm vô ha, trong cái phần trong đó tâm vương đầu tiên có bốn loại thì tâm thuộc dục giới 54, tâm thuộc sắc giới là 15. Arupa vachara chaita is 12. Tâm thuộc vô sắc giới là 12. Lokottara chaita is 8. Tâm siêu thế là 8. So how many? Tổng cộng có bao nhiêu ạ? 54. 15, 12, 8. How many? Tổng cộng bao nhiêu ạ? 54, 15, 12, 18. 89. Is it correct? 89? Có đúng 89 không? 89. Okay. That is a brief way. So Lokottara Chaitta is 8 in brief. Và đây là in white hour way, 40. So Lokottara Chaitta is 8 or 40. Và đây là cái cách phân loại vắn tắt thì có 89, trong đó có tâm siêu thế 8. Hoặc là cái cách cụ thể hơn thì là tâm siêu thế này 40, mình có thể mở ngoặc 40. But Kamasutra Chaitta is one called Kamasutra Chaitta mostly arises in the Kamavachara realm. Và cái tâm thuộc dục giới Kamavacharam, tại sao gọi nó là tâm thuộc dục giới? Bởi vì nó khởi lên hầu như trong các cái cõi dục giới. Do you know Kamavachara realm? Các bạn có biết các cái cõi dục giới không? Four awful states, one human, six deva. À, đó là bốn cõi khổ gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi người và sáu cõi trời dục giới. So mostly these chaitas arise within this realm. Và hầu hết 54 cái tâm này nó khởi lên trong những chúng sanh đang sống ở những cái cõi này. If so, those are our mind. Và nếu như vậy thì những cái tâm này nó chính là tâm của chúng ta. So I use mostly. So like we call a villager. Villager means who live in village. But mostly, sometimes he may go to the city. Và tôi dùng cái từ là hầu hết nó khởi lên trong chúng ta. Vì sao? Vì giống như là nói người ở làng. Thì mặc dù là anh ấy ở trong làng nhưng thỉnh thoảng có đi lên thành phố. So in the same way, these chaitta also arise mostly in the karma realm. Và như vậy, cũng giống vậy, các cái tâm này hầu như nó khởi lên ở trong các cái cõi dục giới. But rupa vachara realm also sometimes may arise. Nhưng mà thỉnh thoảng những cái tâm thuộc sắc giới nó cũng khởi lên. Next one, rupa vachara chaitta 15 mostly arise in the rupa vachara realm. Và 16 và tiếp theo tâm thuộc sắc giới có 15 tâm. Những tâm này họ hầu như khởi lên trong các cái cõi sắc giới. So arupa vachara chaitta is mostly arise in the arupa vachara realm. Và tâm thuộc vô sắc giới 12 hầu hết khởi lên ở các cõi vô sắc giới. So Lokottara Chaitta is a noble person's mind. Và tâm siêu thế là cái tâm mà của những bậc đã giác ngộ bậc thánh. So we will start Kamavachara Chaitta 54. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái tâm thuộc dục giới 54. So first of all, Akusala Chaitta 12. Đầu tiên là có tâm bất thiện gồm 12. So Akusala Chaitta is within us, arise many times. Và cái tâm bất thiện này nó đã khởi lên trong chúng ta rất nhiều lần. There are three portions. One is related to lobha. Nó được chia làm 3 phần. Một, nó liên quan đến tham. Another one is related to dosa. Nhóm thứ hai chia thành nó liên quan đến sân. Another one is related to moha. Và nó nhóm thứ ba liên quan đến chi. Now we will start 8 chaitta rooted in lobha. Và chúng ta sẽ bắt đầu 8 tâm bắt nguồn từ căn tham. We can write lobha mula chaitta 8. Chúng ta có thể ghi chú vô cái chỗ 8 tâm bắt nguồn từ căn tham có 8. So whenever we have a greedy mind, one of 8. Và bất cứ khi nào trong chúng ta có cái tâm tham thì nó nằm một trong 8 tâm này. So if we want something, we attach something, we longing for something. So one of 8. Nếu chúng ta muốn cái gì đó, nếu chúng ta dính mắc với gì đó, nếu chúng ta theo đuổi một cái gì đó, thì nó nằm trong 108 cái này. Whenever you see agreeable object, visible or sound, smell, taste or touching, even in thinking. So that chitta may arise within you. Và bất cứ khi nào các bạn thấy những cái đối tượng đáng vừa ý, ưa thích, khả hỷ, dù cho đó là đối tượng của mắt, là âm của âm thanh, của mũi, của hương vị xúc chạm, thì nó có thể khởi lên một trong có tám cái loại tâm này. So may use in what? Love, miss, attachment. Có thể dùng các cái chữ để diễn tả như là yêu thương, nhớ nhung hay là dính, luyến ái, luyến. Greedy, craving. Tham lam. So, one of this chaita arise, one of eight arise within you. Tham lam, ham muốn, thì những cái này nó gợi khởi lên, cái tâm này nó nằm trong một trong tám cái tâm, cái nhóm tham này. So, on the count eight, somanasasagata, terikata sambayota, asankarika meka, that is the one. Làm sao đếm, đó, thầy vừa đọc cái đầu tiên, nó là một tâm không xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ và liên hợp với tà kiến. Asankarika mekam is a joining. Asankarikam mekam. Asankarikam mekam tức là nối, đọc nối hai từ chữ M qua chữ E, đọc là mekam. Ekam is a one consciousness. Ekam là một, ekam là số một tâm. So, asankarikam and sasankarikam. Asankarikam is a prompted. Asankarika is unprompted. Sasankarika is prompted. Và chữ asankarikam là không bị xúi dục. Mọi người có thể ghi chú. So, if we want something without encouraging by anyone, by own self, we want something that is unprompted consciousness. Nếu chúng ta muốn một cái gì đó mà không do người khác thúc giục hay không do mình tự khuyến khích mình nhiều lần, tức là cái ước muốn nó khởi lên tự động, thì đây gọi là không bị xúi dục, asankarikam. So, if you give something to the child first of all doesn't like. Ví dụ như bạn cho một đứa bé một cái gì đó, lúc đầu đứa bé đó nó không thích. You may say, oh, it is very good. You should get. Nhưng bạn nói, oh, cái này nó tốt lắm, con lấy đi, con nên có. So, at that time, the child become like it. Và lúc đó thì cái đứa bé nó bắt đầu thích. So, his consciousness is prompted. Và lúc đó thì cái tâm của đứa bé lúc đó nó gọi là bị xúi dục. So, now you know, asankarikam, sasankarikam. Và bây giờ thì các bạn biết về cái sự khác nhau giữa không bị xúi dục và bị xúi dục. So, some consciousness are without prompted. Some consciousness are with prompted. Như vậy, có những cái tâm nó bị xúi dục và có những tâm nó không bị xúi dục. So, some people offer Vietnamese medicine. First of all, I don't know. Một số người cúng dường thuốc Việt Nam cho tôi lúc đầu tiên thì tôi không có biết. I don't want. Lúc đầu tôi không biết cho nên tôi không muốn. Later they explain, oh, it is good for what, what. So, that is a prompted one. Sau đó thì giải thích, đây là cái gì nó rất là tốt. Thì sau đó thì tôi muốn, cho nên đây gọi là bị xúi dục. Gọi là... So next one is Tetikata Sampayota, Tetikata Vipayota. That is an adjective. Tetikata Sampayota is associated deity, wrong view. Tetikata Vipayota is dissociated from wrong view. Cái chữ tiếp theo mọi người thấy, chữ Tetikata Sampayota đó là và một cái chữ khác bên dưới, nó mình hay đọc ở chỗ số 3 là Tetikata Vipayutam, tức là nó là hợp với tà kiến và không hợp với tà kiến. Tức là Sambayutam là có hợp Vipajutam là không hợp. So, ditthi, what is a ditthi? What is a wrong view? Và ditthi là gì? Nó là tà kiến và nó là như thế nào? So, don't know cause and effect. Tà kiến là sự không hiểu biết về nhân và quả. Thinking no karma, no good, no bad. Nghĩ rằng không có nghiệp, không có tốt, không có xấu gì hết. That is also ditthi, very serious, can produce awful state. Và đây là một cái loại tà kiến, và loại tà kiến này rất là nguy hiểm. Nó có thể, cái tâm này này, nó có thể đưa quả tái sinh vô bốn cõi khổ. Some ditthis are not correct, but not so bad. For example, there is a soul inside the body. Một số cái loại tà kiến nó không đúng, nhưng mà nó cũng không có nguy hiểm bằng cái tà kiến này. Ví dụ như tà kiến cho rằng trong cái thân này nó có một linh hồn. So, actually, no soul. But they think there is a soul. That is also wrong view. Trên thực tế, sự thật thì không có linh hồn, nhưng họ cho rằng, nghĩ rằng có linh hồn. Và đây là một hiểu biết sai lầm, cho gọi là tà kiến. So, if you want something, some people are no. This is a greedy chitta, no good. Nếu mà bạn muốn cái gì đó, thì có một ai đó biết rằng đây là cái tâm tham, là không tốt. But they cannot control. Xin lỗi, khi bạn muốn cái gì đó, bạn biết đây là cái tâm không tốt, nhưng không thể kiểm soát được. If so, that is the ditthi kata we build up, dissociated from wrong view. Thì cái tâm đó là cái tâm ditthi kata vipajutta, là không hợp với tà kiến. So some people are greedy, but don't know this is the evil there. Attached to son, wife, husband, that is, they don't think akusala. If so, associated with the wrong view. Và một số người họ có cái sự tham lam, họ dính mắc luyến ái với chồng, với vợ, với con cái, nhưng mà họ không biết rằng cái đó là bất thiện, là không tốt, thì cái lúc đó tâm của họ gọi là liên hợp với tà kiến ditthi kata sambayuttam. Do you want to go back home? Các bạn có muốn trở về nhà không? Wanting to go back is a greedy chitta. Muốn trở về nhà là một cái tâm tham. Do you know it is akusala or kusala? Các bạn có biết nó là thiện hay là bất thiện không? Akusala, kusala. If you know it is akusala, you are greedy mind is ditthi kata vipayuta, dissociated from wrong view. Nếu mà các bạn biết nó là bất thiện ấy, thì các bạn đang có cái tâm tham và không hợp với tà kiến, hoặc là ly tà ấy, là ditthi kata vipayuttam. So if you don't know, it is akusala. That is a ditthi kata sambayuta. Và nếu bạn không biết đó là bất thiện ấy, thì cái tâm của bạn lúc đó gọi là tâm liên hợp với tà kiến, ditthi kata sambayuttam, là trường hợp thứ nhất. So next one is that. Somanasa sahagatam, upekha sahagatam to them. Somanasa sahagatam is accompanied by pleasant feeling. Upekha sahagatam is accompanied by neutral feeling. Và mọi người thấy cái chữ tiếp theo ở số 1 là somanasa sahagatam, và cái chữ ở số 5 là upekha sahagatam. Đó tức là nó có đồng phát sanh cùng thọ xã, hoặc là đồng phát sanh cùng thọ hỷ. So sometimes we want something, we attach something, not so much feelings and neutral, just one thing. Thỉnh thoảng chúng ta muốn cái gì đó, chúng ta dính mắc cái gì đó, nhưng mà nó không có nó với cái cảm giác nó bình thường, chỉ là muốn mà thôi. If so, upekha sahagatam. Thì nếu vậy thì nó là upekha sahagatam, là trạng thái xả, thọ xả, là một số năm ha. So if you want something very much, happy, very happy to see, to hear, or to eat. Very happily you are wanting. If so, somanasa sagata. Nhưng nếu mà các bạn muốn cái gì đó mà rất là vui, nếu mà được, hoặc là khi thấy được nó, khi nghe được nó, hoặc ăn được nó, thì đó chính là thọ hỷ. Tâm tham đi cùng với cọ thọ hỷ, nó là somanasa. Trường hợp thứ nhất, bốn trường hợp đầu. Tomorrow, when you have a breakfast, you check. Do you have a favorite food? If you have, you see favorite food, possibility is somanasa sagata. Ngày mai lúc mà ăn sáng các bạn có thể tự kiểm tra. Nếu mà mình gặp cái món ăn mà ưa thích ấy, thì lúc đó có thể nó có cái somanasa này, tức là có cái thọ hỷ này khởi lên. Cái tâm tham mà đi kèm với cái thọ hỷ rất là vui khi mà trúng món ăn ngon. So if you cannot find your favorite food, so upekkha sagata. Nhưng nếu không tìm thấy cái món gì mà mình thích ấy, thì lúc đó có thể là cái tâm upekkha sahagatam, tức là thọ xả bình thường. So one chaita, because of associating with the others, so become eight. Như vậy một tâm, nhưng mà do nó có sự liên kết với những cái khác cho nên nó trở thành tám. When you see agreeable object, you need to be careful not to arise at this eight. Và khi các bạn nhìn những cái đối tượng, bắt gặp những cái đối tượng vừa ý yêu thích ấy, thì hãy cẩn thận, đừng có để nó khởi lên một trong các tám loại này. So maybe with the present feeling, with the neutral feeling. With the present. Pleasant feeling. Và nó có thể là với một cái thọ, tức là cảm giác quân bình hay xả, hay là cảm giác vui vẻ hoan hỷ. Maybe with the wrong view, maybe without the wrong view. Có thể là nó có cái tà kiến đi kèm hoặc là không có tà kiến đi kèm. Maybe prompted, maybe unprompted. Có thể là bị xúi dục hay không bị xúi dục. So when you see very good thing, so when you see agreeable object, one of eight may arise within us. Và khi các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh hay những cái đối tượng nó đẹp đẽ hay tốt đẹp, thì nó có thể khởi lên một trong tám cái tâm này trong chúng ta. So because of based on lobha, we call this eight lobha mula chaita eight. Bởi vì nó dựa trên cái sự tham, căn tham, cho nên chúng ta gọi nó là đây là cái tám cái tâm tham. So at the end you should see imani. Và imani is this. Nhiều cái câu cuối các bạn thấy chữ imani, imani là những cái này. This. Atthapi. Atthapi is eight also. Atthapi là tám. Tám cái này. Eight also. Lobha mula saha, lobha sahagata chaitani nama. Nama is a name. Nama là tên. Lobha sahagata chaita. Consciousness accompanied by lobha. Tức là những cái tâm nó được đi kèm bởi tham. So the name of chaita is lobha sahagata chaita. Và như vậy cái tên của tám loại tâm này là lobha sahagata chaita. Chaita. Another name is lobha mula chaita. Also we call it lobha mula chaita. Và một cái tên khác gọi nó nữa là lobha mula chaita. Mula là căn. Lobha mula chaita, lobha sahagata chaita. Như vậy có hai tên ha, lobha sahagata chaita và lobha mula chaita. But something to say, atthapi, you know, just not just atta, atthapi, atta is eight, pi is also. Pi là cũng. So what is the meaning also, eight also? Và tại sao có nghĩa là cũng tám, cũng có tám. Eight also means possibility, the other. The other numbers. Có nghĩa rằng là cũng những tâm này, tám tâm này cũng là lobha mula citta, là tám tâm tham, có nghĩa là có so, những tâm khác cũng tâm tham. Like that, so visible object possible eight, for the sound also possible eight, so for the smell also possible eight. So if multiply with the object, six objects become many. Nó có nghĩa là khi chúng ta thấy một cái đối tượng thuộc về đối tượng của con mắt, tức là cảnh cảnh vật, thì nó có thể khởi lên một, khởi lên tám cái tâm này, hoặc là nghe cũng tám tâm này khởi lên, đối tượng thuộc về ngửi, về nếm, về xúc chạm, nó cũng có thể khởi lên tám tâm này. Như vậy là khi nhân với các cái đối tượng thuộc các cái giác quan thì nó trở thành rất là nhiều. So within us, within others, so if multiply like this become many numbers. Và nó khởi lên trong bản thân mình, nó khởi lên ở những người khác, chúng sanh khác, cho nên khi nhân lên nó rất là nhiều. So that means eight, atapi eight also, not just eight. Và như vậy nó cái nghĩa là atapi là cũng có tám, có nghĩa là ngoài cái tám này ra cũng có nó nhiều lắm. So if these eight chaita arise within this body, this body is wanting, loving, attachment, something. Và tám cái tâm này nó khởi lên trong trong cái thân chúng ta, nó là cái sự ham muốn, sự dính mắc, sự tham lam. So if this eight arise within a dog, that dog is also may shake his tail, so may love, may attach. Và nếu tám tâm này nó khởi lên trong con chó thì con chó nó cũng có cái sự ham muốn, sự dính mắc, nó có thể là quẩy đuôi, nó có thể là tham lam. So whenever we have attachment, love, missing, longing for, all are because of these chaita. Và bất cứ khi nào chúng ta có cái sự yêu thương, sự dính mắc, sự tham ái, sự quyến luyến, sự khát khao, thì nó đều bởi do tám cái tâm này khởi lên. Okay, today we should stop. Và hôm nay chúng ta nên dừng ở đây. Sadhu, sadhu, sadhu. Sharing merit, repeat after me. Và chư phước xin hãy lặp lại theo tôi. Y đam mê bổ nhâm. Y đam mê bổ nhâm. Asawa khayam. Asawa khayam. Vaham ho tu. Vaham ho tu. Y đam mê bổ nhâm. Y đam mê bổ nhâm. Nay ba na sa. Nay ba na sa. Vachayo. Vachayo. Ho tu. Ho tu. Mama bổ nhâ ba gam. Mama bổ nhâ ba gam. Sava sadanam. Sava sadanam. Ba je mi. Ba che mi. Te sa be. Te sa be. Me samam. Me samam. Bo nya ba gam. Bo nya ba gam. Labantu. Labantu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.